tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau phần sân khấu sơ khảo, tiếp theo chính là vòng thi bài hát chủ đề. Các thực tập sinh phải học hát và nhảy ca khúc chủ đề trong vòng 3 ngày. Sau đó trải qua khảo hạch để lựa chọn ra người giữ vị trí center. C vị, chỉ là lần này, cách chọn C vị đã thay đổi. Doãn Hạc Phong tìm đến Cố Tinh Thời, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cố Tổng, cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói lần này vị trí C sẽ dựa theo giá trị độ hot trong phòng livestream để quyết định đó. Phòng livestream chính là con át chủ bài của chương trình Nam Đoàn huấn luyện doanh lợi thế quyết định thắng thua giữa rừng các sâu tuyển tú. Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi người một phòng livestream riêng. Yêu cầu ít nhất mỗi tuần phải phát trực tiếp một lần. Thực tập sinh có thể lựa chọn livestream để hát hò, nhảy múa hoặc đơn giản là trò chuyện cùng fan. Cuối cùng, xếp hạng dựa trên độ hot của phòng livestream sẽ được dùng để bố trí vị trí biểu diễn trong ca khúc chủ đề. Nói cách khác, ai có giá trị nhân khí cao thì được đứng phía trước. Thậm chí giành vị trí center, ai kém nổi tiếng, chỉ có thể đứng mép sân khấu mà thôi. Đối với những người vốn đã có lượng fan sẵn hoặc đến từ các công ty lớn, đây đúng là tin vui. Nhưng với những người đến từ công ty nhỏ ít kinh phí hoặc cá nhân không có hậu thuẫn thì chẳng khác nào một đòn chí mạng, đặc biệt là với Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân gần như là người thường xuyên tay trắng, quả thực là pháo hôi chính hiệu. Doãn Hạc Phong hạ giọng, thấp giọng nói với Cố Tinh Thời. Cố Tổng, theo tôi được biết, đề xuất này là do Giang Mạch đưa ra đó, mấy người nên sớm tính toán thì hơn. Hàm ý trong câu này khỏi cần nói cũng hiểu. Cố Tinh Thời lập tức cau mày. Rõ ràng hệ thống livestream chỉ nên áp dụng vào giai đoạn giữa chương trình khi các thực tập sinh đã tích được một lượng fan nhất định, có độ nhận diện cao thì mới hợp lý. Vậy mà năm nay lại áp dụng sớm thế này. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là tên cha Nam Giang Mạch cố ý nhắm vào bọn họ. Sau khi cảm ơn Doãn Hạc Phong đã âm thầm nhắc nhở, Cố Tinh Thời lập tức đi tìm Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Lúc này hai người kia cũng đã nghe tin từ chỗ Viên Giá. Trông thấy Cố Tinh Thời đều mặt mày ủ rột, Mạnh Viễn Xanh cực kỳ tự trách. Tất cả đều tại tôi mới khiến mọi người gặp phải chuyện này. Cố Tinh Thời vội vàng an ủi, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Rõ ràng là do Giang Mạch chơi bẩn, cậu cũng là nạn nhân bị hắn hại oan mà. Ngay cả Trình Tân, người ít khi lên tiếng, cũng mở miệng nói. Đúng vậy, dù có Chu Di cửu tộc thì cũng không đến nỗi đổ lên đầu người tiền nhiệm đâu chứ. Cố Tinh Thời, cậu an ủi cũng khéo đấy, lần sau khỏi cần an ủi nữa. Tuy rằng livestream là thi cá nhân, nhưng thực tập sinh có thể lựa chọn mở chung một phòng để phát sóng. Chỉ là trong trường hợp đó, giá trị nhân khí cuối cùng sẽ bị trừ theo một tỷ lệ nhất định. Lợi thì có, người nổi tiếng có thể gánh người ít fan, không đến mức bị rớt khỏi bảng ngay từ đầu. Nhưng hại thì cũng rõ ràng, sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của người nổi tiếng. Ví dụ như bốn người nhóm Thế Kỷ Hành Tinh, chỉ có Viên Giã là có danh tiếng, ba người còn lại đều mờ nhạt. Doãn Hạc Phong liền sắp xếp cả bốn cùng livestream chung, để Viên Giã dẫn dắt ba người kia. Còn bên Kim Yêu thì ngược lại, ai nấy đều livestream riêng. Nhìn khí thế là biết tất cả đều đang nhắm thẳng vào vị trí C, dĩ nhiên. Chuyện đó không liên quan đến nhóm của Cố Tinh Thời. Với lượng fan của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân hiện tại, cho dù có phát riêng hay chung, kết quả cũng chẳng thay đổi gì. Cố Tinh Thời bảo hai người họ chuẩn bị phát sóng buổi tối, còn bản thân thì bắt đầu nghiên cứu cách nâng cao giá trị nhân khí. Giá trị nhân khí của phòng livestream được tính bằng hai yếu tố: một là số người vào xem, hai là thời gian fan ở lại trong phòng. Nói cách khác, không chỉ cần thu hút người xem, mà còn phải giữ chân được họ lại. Không dễ chút nào, ngay lúc Cố Tinh Thời đang vắt óc suy nghĩ tìm kế. Hệ thống đột nhiên reo lên mang theo một quả dưa mới online. Cố Tinh Thời lập tức sáng bừng đôi mắt. Có cách rồi, buổi tối là thời điểm mạng xã hội náo nhiệt nhất. Kiều Nhược Giao cùng bạn cùng phòng vừa ăn lẩu xong, đang trên đường về trường, vừa đi vừa lướt điện thoại. Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, lại cày số liệu cho anh nhà cậu nữa hả? Kiều Nhược Giao không ngẩng đầu. Công ty Tống Tống không chịu đẩy tài nguyên, đến giờ vẫn chưa có hoạt động gì ra hồn. Ảnh chỉ có bọn mình là fan gốc thôi. Lúc này, một bạn cùng phòng khác đột nhiên hét lên. Giao Giao, anh cậu lên hot search Weibo rồi kìa. Cái gì? Kiều Nhược Giao sững người một lúc, rồi lập tức phát hiện nhóm fan cũng đang ồn ào náo loạn. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội nhấn vào hot search trên Weibo. Dẫn đầu bảng tìm kiếm chính là chủ đề. Sốp, Tống Dương hẹn hò đêm với Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh là ảnh hậu Tam Kim. Khi còn trẻ, cô từ Hương Cảng chuyển sang phát triển ở Đại Lục, nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, từng đóng nhiều bộ phim điện ảnh kinh điển, là nữ thần thời thơ ấu của không ít người. Những năm gần đây, cô dần chuyển hướng sang công việc hậu trường và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Còn Tống Dương là một nam phụ chuyên nghiệp trong giới giải trí. Diễn xuất ổn định, xuất đạo từ năm 20 tuổi, đến nay sắp 30 nhưng vẫn quanh quẩn trong danh sách tiểu sinh chờ bạo hồng. Bất kể là tuổi tác hay địa vị, hai người hoàn toàn không tương xứng, giờ lại rộ lên tin đồn tình ái như vậy, quả thực khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Tin tức được đăng bởi một tài khoản tên Ăn Dưa Lão Lục, là một paparazzi khá nổi tiếng trong giới. Không ngoài dự đoán, phần bình luận bên dưới chủ đề đã náo nhiệt như chợ vỡ. Tống Tống chỉ là cùng tiền bối ăn bữa cơm, bàn bạc chút chuyện phim mới. Sao các người lại suy diễn thành như vậy? Nhà tui ca ca mới không thèm cái bà già đó đâu. Đừng gán ghép linh tinh, cười ngất, còn nói là thảo luận phim mới. Với cái diễn xuất của Tống Dương, không có giao dịch ngầm thì anh ta lấy gì mà được chọn? Khuyên fan đừng gọi bừa nhé. Chị Thanh tính tình không hiền đâu. Các người gọi chị là bà xã. Mai ca ca nhà các người không làm tốt là phải quỳ xuống trước mặt chị ấy đó. Thanh tỷ chắc không thực sự để mắt đến cái tên vô dụng đó. Đâu nhỉ, chị ưu tú như vậy. Anh ta không xứng chút nào. Biết đâu chị chỉ tiện tay chơi đùa thôi. Tỷ tỷ nhà tôi có sắc vóc, có tài năng, có khí chất, dù chỉ chơi đùa thì cũng là nam nhân được lợi. Tại sao lại là Tống Dương? Ghen đến tế bào phân tách luôn đó. Tỷ ơi, gu giới tính đừng tạp như vậy, chớ chết mất. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy hai người nhìn rất xứng đôi? Tuy chênh lệch tuổi một chút, nhưng biết đâu lại là tình yêu đích thực ấy chứ. Vui là được, bất kể là yêu thật hay bao nuôi, tôi đều thấy hứng thú ghê gớm hắc hắc. Đừng nói bậy nữa, hiện tại chỉ có một đoạn video mờ mờ không rõ ràng. Ai biết được sự thật là gì, cứ chờ tin chính thức đi. Kiều Nhược Giao tức giận đến mức đập mạnh điện thoại, bậy bạ hết sức. Tống Tống không phải loại người đó, nhất định là có kẻ đang bôi nhọ anh ấy. Ngay lúc các fan đang phẫn nộ lên tiếng bảo vệ Tống Dương, phía phòng làm việc của Viên Thanh Thanh cũng nhanh chóng đưa ra thông cáo làm rõ. Cả hai chỉ đang thảo luận dự án mới, quan hệ là đồng nghiệp bình thường. Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Tống Dương cũng chia sẻ lại bài đăng này. Kiều Nhược Giao thấy bài đính chính, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô sớm biết anh trai nhà mình nhiều năm nay luôn giữ mình trong sạch. Đống tai tiếng đó chắc chắn đều là vô căn cứ. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Căn cứ theo kinh nghiệm của cô, vào những lúc thế này thường sẽ có rất nhiều tài khoản bôi đen xuất hiện nhân cơ hội để khuấy nước béo cò. Rất nhiều tin xấu của nghệ sĩ đều từ những dịp thế này mà ra. Cô đang lướt các bài đăng vào khu vực thảo luận, thì đột nhiên nhìn thấy một bài đăng trên Weibo. Đó là một tài khoản mới lập gần đây. Tên là Hệ thống ăn dưa 10.086. Trên tài khoản chỉ có duy nhất một bài đăng. Sốc, giới giải trí lại xuất hiện mối quan hệ tay ba. Là sự vặn vẹo của nhân tính hay là sự sụp đổ của đạo đức? Click để xem ngôi sao nam đang nổi vướng víu với bạn gái Thanh Mai Trúc Mã và ảnh hậu. Yêu hận dây dưa không rõ. Kiều Nhược Dao lập tức tức đến phát điên. Thời buổi bây giờ, đám bôi đen này thật đúng là chẳng sợ trời sợ đất. Bên dưới đã có người hỏi bạn gái Thanh Mai Trúc Mã là chuyện gì. Chuyện này bắt đầu từ lần trước Tống Dương ở khách sạn. Bị paparazzi chụp được trong phòng có một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị. Bị đẩy lên hot search Weibo. Từ đó bắt đầu rộ lên tin đồn rằng Tống Dương có một cô bạn gái yêu nhau nhiều năm. Chuyện đó từng khiến fandom náo loạn một trận. Xin lỗi, cô gái đó hoàn toàn không phải bạn gái gì cả. Chỉ là nhân viên khách sạn. Tống Dương cũng đã giải thích chuyện này nhiều lần rồi. Đừng lấy đôi mắt đục ngầu của mình mà nhìn đâu cũng giải yêu đương. Đệch, mấy cái tài khoản bôi đen này phiền thật đấy. Muốn hút fame thì đi cọ bố mày ấy. Đừng đụng vào ca ca của tao. Tống Dương Studio, ra mặt làm việc đi. Người ta bôi đen tới tận mặt rồi mà còn định giả chết tới khi nào? Có gì thì kiện. Nghĩ nghệ sĩ nhà các người dễ bắt nạt lắm à. Kiều Nhược Dao cũng nhanh chóng nhập hội cùng mọi người. Tiểu, Kiều, Diêu, A, Diêu, một bài đăng một tấm hình. Nội dung thì toàn là bịa đặt. Chứng cứ đâu, ai ngờ, tài khoản, hệ thống ăn dưa 10.086. Lại trả lời cô ngay sau đó. Đăng lên một tấm ảnh của Tống Dương. Ảnh chụp Tống Dương mặc áo khoác dài, kéo theo một chiếc vali màu đen to đùng, đang mỉm cười vẫy tay với fan. Kiều Nhược Dao lập tức nhận ra tấm hình này, đó là lúc Tống Dương check-in ở khách sạn. Được fan chụp lại, cô cực kỳ thích tạo hình lần đó, thậm chí còn lấy ảnh làm hình nền điện thoại. Cô hơi ngơ ngác, trả lời, biết là ca ca tôi đẹp trai. Nhưng tôi hỏi là chứng cứ đâu? Không đưa ra được thì lăn đi xin lỗi. Hệ thống ăn dưa 10.086, đây chính là chứng cứ mà. Tiểu, Kiều, Diêu, A, Diêu, hệ thống ăn dưa 10.086. Người không phải đang bị giấu trong vali sao? Kiều Nhược Dao, một luồng khí lạnh đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Cô vô thức dùng mình một cái. Cư dân mạng cũng bị dọa sợ. Vãi trường, sợ vãi nước tiểu luôn rồi. Giữa đêm mà đăng mấy trò hù dọa này có thể đừng thế được không? Lúc này, fan của Viên Thanh Thanh cũng kéo tới đông nghịt. Chuyện này liên quan gì đến chị Thanh nhà tôi? Chị ấy luôn nghiêm túc quay phim. Mấy thứ xu uế đừng có mà đổ lên người chị ấy. Bảo vệ chị Thanh, chúng tôi không muốn dính dáng. Nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha. Chị Thanh xưa giờ không dung thứ mấy chuyện bẩn thỉu. Hãy chuẩn bị tinh thần nhận đơn kiện đi nhé. Cũng vào lúc tâm trạng cô đang thấp thỏm bất an, thì phát hiện hệ thống ăn dưa 10.086 hoàn toàn không bị dọa sợ. Ngược lại còn điềm nhiên như không. Thản nhiên đáp lại, ai nói không liên quan. Bạn gái thanh thuần của Tống Dương chính là con gái ruột đã mất tích nhiều năm của Viên Thanh Thanh đó. Vãi, chủ thớt điên rồi sao? Thanh tỷ còn chưa kết hôn, lấy đâu ra con cái? Mắng Tống Dương thì thôi không sao, nhưng nếu dám bôi nhọ nữ thần nhà tôi sẽ không để yên đâu nhé. Cùng lúc đó, tại một đoàn làm phim, cát, rất tốt, Viên Thanh Thanh vừa hoàn thành cảnh quay của mình. Quay trở lại xe bảo mẫu để chuyên viên trang điểm tẩy trang. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe trợ lý bên cạnh báo cáo. Bài làm sáng tỏ trên Weibo đã đăng rồi. Phía Tống Dương nói muốn mời chị một bữa cơm. Gặp mặt để xin lỗi. Không cần ăn cơm. Viên Thanh Thanh mặt không đổi sắc, nói với đạo diễn Long, đổi người đi. Vâng ạ, trợ lý ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Thanh tỷ, còn một việc nữa. Viên Thanh Thanh mở mắt, gương mặt cô lạnh lùng xinh đẹp. Thêm mấy năm làm bà chủ khiến khí thế càng thêm áp đảo. Trợ lý hơi chột ra, vội đưa điện thoại ra trước mặt cô. Chị xem cái này đi, là một tài khoản nhỏ vô danh tên. Hệ thống ăn dưa 10.086, nhưng giờ phút này đã leo lên top đầu Weibo. Viên Thanh Thanh vừa nhìn thấy dòng đầu tiên liền nhíu chặt mày. Nhưng cô hiểu rõ, trợ lý không rảnh mà đưa loại tài khoản tào lao này cho cô xem nếu không có chuyện gì quan trọng. Vì thế, cô kìm nén tính khí mà tiếp tục xem xuống. Ánh mắt đột nhiên khựng lại, trong lòng như có sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Cô quả thực có một đứa con gái, là năm xưa ở Cảng Thành, mang thai với mối tình đầu dù chưa kết hôn. Sau đó bạn trai qua đời, cô vì sợ gợi lại ký ức đau buồn nên mới rời Cảng Thành, chuyển vào nội địa sinh sống. Nhưng không bao lâu sau, con gái đã bị bắt cóc. Bao năm qua cô vẫn âm thầm tìm kiếm, còn chuyện này trở thành vết sẹo cô giấu kín trong lòng. Ngoài mấy người thân cận ra thì không ai biết cả. Tài khoản này làm sao lại biết được? Viên Thanh Thanh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người xung quanh. Ai tiết lộ ra ngoài? Các trợ lý và người đại diện đều lắc đầu liên tục. Kỳ thật Viên Thanh Thanh cũng hiểu, mấy người này đều theo cô đã lâu, rất trung thành, không thể nào phản bội. Nhưng tin tức này quá quan trọng đối với cô. Chỉ cần nghĩ tới nếu đây là thông tin giả, cô cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ sụp đổ đến mức nào. Dù vậy, cô vẫn lập tức bảo trợ lý liên hệ Tống Dương, bằng mọi giá phải tìm bằng được cô gái kia, đồng thời thuê người điều tra thân phận đứng sau tài khoản kia. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, cô cũng không muốn bỏ lỡ. Trợ lý gọi liên tục mấy cuộc, cả Tống Dương lẫn người đại diện đều không nghe máy. Nhắn tin cho tài khoản kia thì cũng không được phản hồi. Trợ lý nhíu mặt, đối phương vẫn đang trả lời dân mạng, chắc đã tắt tin nhắn rồi. Tìm được con gái là hy vọng lớn nhất đời này. Viên Thanh Thanh không chút do dự để lại bình luận. Viên Thanh Thanh V, con bé có khỏe không? Các fan ... Mọi người hoảng hốt vào kiểm tra tài khoản Viên Thanh Thanh. Là chính chủ, không phải giả mạo, từ từ, mẹ nó hóa ra là thật hả trời. Dân mạng sôi trào, lượng truy cập đổ vào Weibo như nước lũ. Mọi người phấn khích tụ tập bên dưới. Hệ thống ăn dưa 10.086. Chờ đón xem dưa lớn nhất năm lộ diện. Rồi sau đó, họ nhìn thấy tài khoản kia đăng một dòng trạng thái mới. Muốn biết tiếp theo ra sao? Mời click vào phòng livestream, khi số người online đạt 1 triệu, sẽ lập tức công bố sự thật cuối cùng. Các võng hữu, cách chương.